Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 834, cao cấp hình thái Hạt Vương kiếm trận. Rất nhanh, Tần Phong nhặt lên cuối cùng một cái cửu u nhẫn mảnh nhỏ. Sau đó, cùng còn lại 8 cái mảnh nhỏ thả với nhau. Chợt, một vệt hào quang sáng lên. 9 cái mảnh nhỏ đều là ong ong chấn động, tổ hợp lại cùng nhau, trở thành một hoàn chỉnh bạch cốt nhẫn. Cửu u nhẫn, phẩm chất: Kỷ Nguyên Thần Khí trạng thái, nghiêm trọng tổn hại, thuộc tính 1, này cái cường đại nhẫn, giao phó ngươi lúc chiến đấu, mạnh hơn công kích, phụ gia 5 triệu điểm công kích. Thuộc tính 2, này cái cường đại nhẫn, giao phó ngươi càng nhiều hơn thuộc tính, phụ gia Seyox 10 vạn điểm. Tự do thuộc tính. Thuộc tính 3, này cái cường đại nhẫn, giao phó ngươi lúc chiến đấu càng nhiều hơn sao. Đang tính toán sao thương tổn hệ số lúc, phụ gia ngoài định mức 1 tinh. Thuộc tính 4, này cái cường đại nhẫn, giao phó ngươi ngoài định mức 3 cái sinh mệnh, làm 3 cái mạng tiêu hao hoàn tất lúc, nên nhẫn sắp biến mất. Miêu tả: Một vị tổ thần tiêu hao suốt đời tâm huyết luyện chế nhẫn, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, đã từng có thể dùng đến ngăn cản vũ trụ sụp đổ thương tổn. Tuy là bây giờ đã nghiêm trọng tổn hại, nhưng vẫn như cũ có cực kỳ tốt thuộc tính. T, đây chính là cửu u nhẫn thuộc tính sao? Mặc dù nghiêm trọng tổn hại, vẫn như cũ như vậy bác. Nhìn chiếc nhẫn thuộc tính, Tần Phong 607 cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thuộc tính 1, phụ gia 5 triệu công kích. Ở thập bội công kích điệp ra dưới, chính là 50 triệu công kích. Tương đương bác. Thuộc tính 2, bằng một hơi thở thêm 2 triệu điểm thuộc tính. Ở tứ duy cực hạn điệp ra dưới, thì tương đương với 2 triệu toàn thuộc tính. Thuộc tính 3, cái này càng thêm bác. Phải biết rằng, chính mình hiện nay 20 tinh, ở tín ngưỡng ngôi sao thêm được dưới, lúc đối địch tính toán vì 21 tinh, mà bây giờ có cửu u nhẫn phía sau, lúc đối địch thì tính toán vì 22 tinh, mà đống nhỏ thương tổn hệ số, mỗi đề thăng một ngôi sao, cũng sẽ tăng thêm mấy lần, chính là gấp mấy chục lần thương tổn. Thuộc tính 4 thì là cửu u nhẫn cường đại nhất kỹ năng. Ở trở thành thần minh sau đó, những cái này trọng sinh đạo cụ đã mất đi hiệu quả. Hơn nữa, theo đệ nhị điểm tới hạn đã tới, hết thảy sống lại pháp thuật đều muốn mất đi hiệu lực. Hết thảy người chơi cũng đều chỉ có một cái mạng. Nhưng có cửu u nhẫn sau đó, chính mình lại sở hữu ngoài định mức 3 cái mạng. Ở trong thần vực, AZC, mạnh đi nữa kỹ năng, cũng so ra kém mạnh nhiều a. Tần Phong cũng quả đoán đem nhẫn đeo ở trên ngón tay. Ân, có thêm vào 3 cái mạng, kế tiếp ở di tích không gian mạo hiểm, cũng có thể to gan hơn một chút. Tiểu Long, không nghĩ tới, này cái cửu u nhẫn, mặc dù chịu đựng qua 2 lần vũ trụ đổ nát, vẫn như cũ có mạnh mẽ như vậy thuộc tính. Lúc này hổ phách hạt hoàng Atropos thanh âm cũng từ từ truyền đến. Hạt hoàng, trí nhớ của ngươi dung hợp như thế nào? Tần Phong hỏi. Tiểu Long, bản hoàng đã hoàn toàn dung hợp đoạn này ký ức, nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Mà hạt hoàng kiếm bản thân cũng tăng lên 5 triệu công kích. Đồng thời, bản hoàng cũng có thể vì ngươi đề thăng một lần hạt vương kiếm trận. Hạt hoàng hãy nói một chút nói. Thanh âm cũng bởi vì dung hợp ký ức, trở nên có như vậy một tia tang thương đứng lên. Tốt, đề thăng a. Tần Phong kích động gật đầu. Chợt, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở tại trên người mình. Keng, chúc mừng, hổ phách hạt hoàng Atropos đang ở vận dụng thần lực, vì ngài đề thăng hạt vương kiếm trận, xin phía sau tiến độ 0.001%, 0, không, không, 2%, không, không, không, 3%. Keng, mời tuyển trạch vì hạt vương kiếm trận phụ ra một cái công kích đặc hiệu. Long chi, khát máu, đánh cắp thuộc tính, không cách nào né tránh. Thập bội bạo kích, tuyệt đối bạo kích, thập bội lượng máu, thập bội phòng ngự, một loạt nêu lên soát ra. Tuyển trạch, long chi khát máu, Tần Phong suy tư một chút nói. Đang đối mặt quái vật cấp cao lúc, bản thể là thượng vị thần minh hạt vương kiếm, rất dễ dàng bởi vì chịu đến công kích, xuất hiện tổn thương. Như vậy, nếu như sở hữu 100% hấp huyết lời nói, hạt vương kiếm có thể đi qua liên tục không ngừng hấp thụ lượng máu, để làm đến không tổn hao gì giết địch. Keng, chúc mừng, ngài trung cấp hình thái hạt vương kiếm trận, thành công thăng cấp làm cao cấp hình thái hạt vương kiếm trận. Tiếp lấy một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Tần Phong, không kịp chờ đợi kiểm tra bắt đầu thuộc tính. Cao cấp hình thái hạt vương kiếm trận, phi kiếm số lượng, Xeox 20, phi kiếm công kích, Xeox 20 vạn cộng 2 triệu. Cuối cùng công kích, 60 triệu, điệp ra thập bội thương tổn phía sau. Phi kiếm bền, 1 triệu ức, phi kiếm đặc hiệu, không gian thiết cát, thập bội công kích, sao áp chế, thập bội tốc độ đánh, thần thánh thương tổn. Thập bội tốc độ di chuyển, long chi khát máu, phi hành khoảng cách, một vạn, miêu tả, vạn dặm bên ngoài, lấy địch nhân thủ cấp. Có thể chứng kiến, ở tấn chức cao cấp hình thái phía sau, hạt vương phi kiếm các hạng thuộc tính lên một lượt thăng một cấp bậc. Số lượng, từ 200 đem, thăng lên làm 400 đem. Công kích, từ 40 triệu. Thăng lên làm 60 triệu. Bền, cũng cao tới 1 triệu ức. Đặc hiệu, đạt tới 7. Phi hành khoảng cách, cũng từ 1.000 km. Thăng lên làm 1 vạn. Mà ở ma lực đại pháo thêm được dưới, cũng lại tăng lên nữa vì 10 vạn. 10 vạn bên ngoài giết địch, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái. Tiểu Long, Bản Hoàng, còn có 2 đoạn ký ức bị thất lạc. Mỗi tìm kiếm trở về một đoạn ký ức, Bản Hoàng liền có thể vì ngươi phi gen tổ thăng một cái công kích đặc hiệu. Mà tìm kiếm hết 2 đoạn cấp về sau, Bản Hoàng có thể là có thể nghĩ đến đem chiến thần không gian chữa trị vì kỷ nguyên cấp di tích không gian. Đến lúc đó, Bản Hoàng cùng các tộc nhân liền có thể đi qua chỗ này không gian, cùng ngươi rời đi nơi này. Phụ tá ngươi chinh chiến thần vực thế giới. Hạt Hoàng lại nói lần nữa. Tốt, lên đường đi. Các loại, chờ, giúp ngươi tìm ký ức phía sau. Ta còn muốn lại đi thủy tinh tòa thành nhìn một cái. Nơi đó, nhưng là cất giấu toàn bộ di tích không gian bí mật. Tần Phong từ tốn nói. Sau đó, thân ảnh lóe lên một cái. Nhanh như tia chớp hướng cửa ra bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.